Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1738, huyễn thuật thánh sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1738, huyễn thuật thánh sư truyền tống trận mở ra về sau tuyệt đại đa số côn luân giới tu sĩ đều ly khai thiên la đạo tràng, chỉ có giải rác mấy người lưu thủ trong đó có đông vực chợ đêm nhất phẩm đường tân nhậm đường chủ, Diệp Hồng Lệ cũng là đã từng chợ đêm thiếu chủ đấy nhất bên người bảy đại tinh sứ một trong. Hồng Dục tinh sứ, đế nhất đã chết, Mộ Dung Nguyệt lánh đời, còn lại tinh sứ cũng bị Trương Nhược Trần giết được sạch sẽ, đông vực chợ đêm tân sinh một đời, ngoại trừ Diệp Hồng Lệ, không tiếp tục anh tài. Đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới, Diệp Hồng Lệ tự nhiên cũng tự thuận lý thành trương trở thành đông vực chợ đêm đệ nhất người cầm quyền. Trước ăn vào Đại Long Thần Tùy Đan, Diệp Hồng Lệ đã đột phá đến thánh vương cảnh giới. Chợ đêm tà đạo thánh giả, có chút không vui, nói. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể đi tu di đạo tràng giết địch lập công, chúng ta chỉ có thể lưu thủ thiên la đạo tràng. Diệp Hồng Lệ vốn là một vị mê chết người không đền mạng yêu nữ, hôm nay tu vi đại thành, vô luận là khí chất hay vẫn là mỹ thuật đều viễn siêu lúc trước. Nàng chỉ là hướng vị kia tà đạo thánh giả nhìn chằm chằm liếc, người nọ lập tức tựu trái tim kinh hoàng, mặt đỏ tới mang tai, phảng phất hồn muốn ly thể. Ha ha, đi đánh tu di đạo tràng, chưa hẳn tựu là giết địch lập công. Một trận chiến này, tràn ngập rất nhiều không xác định nhân tố, nói không nhất định bọn hắn sẽ chết thương thảm trọng. Ở lại thiên la đạo tràng, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Diệp Hồng Lệ trên mặt tràn ngập vô tận phong tình. Diệp đường chủ nói, thật là, vị kia tà đạo thánh giả cúi đầu xuống, không dám tiếp tục xem nàng. Hắn biết rõ, vị này Diệp đường chủ tuyệt không chỉ là lớn lên mỹ, biết sử dụng mỹ thuật mê người tâm trí đơn giản như vậy. Thực lực của nàng cường đại, thủ đoạn cường ngạnh, đấu suy sụp rất nhiều nhân vật lợi hại, mới đạt được hôm nay thân phận cùng địa vị, tuyệt đối là một cái tà đạo nữ bá chủ. Không thể trêu vào, chúng ta cũng không thể phớt lờ, phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Diệp Hồng Lệ cũng không nói lên được đến cùng là chuyện gì xảy ra, một mực đều tâm thần có chút không tập trung, cảm thấy gặp nguy hiểm tới gần. Có lẽ là bởi vì quanh năm tại chợ đêm cùng một đám quỷ kế đa đoan tà đạo cự phách đấu pháp, khiến cho nàng tính cảnh giác viễn siêu tầm thường tu sĩ. Mặt khác mấy vị lưu thủ đạo tràng thánh giả, lại không có một tia cảnh giác, tùy tiện lên tiếng, đang chuẩn bị lui xuống đi. Xôn xao, chân trời, hiện ra một mảnh màu đỏ như máu vầng sáng, đem không ngớt tuyết sơn chiếu rọi thành hồng sắc. Coi chừng, lập tức khởi động thủ hộ đại trận. Diệp Hồng Lệ khuôn mặt khẽ biến, vội vàng phóng xuất ra tinh thần lực cùng thánh khí, ngưng tụ thành một đạo cột sáng, đánh vào tiến lòng đất. Ầm ầm, lập tức toàn bộ thiên la đạo tràng, hiện ra rậm rạp chằng chịt trận pháp quang văn. Đầy trời tia máu ở bên trong, bay ra một thanh dài đến ngàn trượng đao, bộc phát ra sáu diệu viên mãn lực lượng, vung chém xuống. Không có hoàn toàn khởi động thủ hộ đại trận, bành, một tiếng vỡ vụn, thiên la đạo tràng bên trong trận pháp minh văn, từng bước ngăn ra. Ngoại trừ Diệp Hồng Lệ, mặt khác mấy vị thánh giả toàn bộ đều ngược lại trong vũng máu, có chết đi có trọng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một đao kia quá kinh khủng, may mắn được thủ hộ trận pháp ngăn cản thoáng một phát, nếu không đạo tràng trung tướng không người có thể còn sống sót. Diệp Hồng Lệ cánh tay phải tại trôi huyết, ngẩng đầu nhìn qua treo ở giữa không trung cực lớn lưỡi đao, như là một vòng huyết nguyệt phát ra kình khí ép tới nàng có chút khó có thể thở dốc. Thu, thủy á giới lĩnh tụ vong hư, bàn tay hướng hư không một chảo, lập tức chuôi này ngàn trượng huyết đao cấp tốc nhỏ đi, bay đến trong tay của hắn. Đi thôi, thiên la đạo tràng bên trong sinh linh, một tên cũng không để lại. Dùng vong hư cầm đầu thủy á giới hơn 10 vị hắc y tu sĩ, bước đi nhập vào rách dưới đạo tràng, tựa như một đám tử thần giá lâm. Các ngươi là người nào? Một vị côn luân giới thánh giả, nằm trong vũng máu, dãy dụa lấy muốn đứng lên. Phốc phốc, đứng tại vong hư sau lưng một vị hắc y tu sĩ, một thương đâm vào mi tâm của hắn. Thủ đoạn uốn éo, đầu lâu phát ra, cờ, rác, một tiếng, vị kia côn luân giới thánh giả đầu lâu trở nên chia năm xẻ bảy tựa như ném vụn dưa hấu. Hồng Dục tinh sứ chằm chằm vào từng bước một đến gần thủy á giới tu sĩ, chỉ cảm thấy, bọn hắn từng cái khí tức đều tương đương cường đại, trong đó có 4-5 người tu vi cảnh giới vượt xa nàng. Vong hư vuốt vuốt hư nguyệt đao, lạnh bốt cười nói. Côn luân giới tự làm cho như vậy mấy cái a miêu a cầu lưu thủ thiên la đạo tràng, thật là làm cho người thất vọng. Ai, thậm chí có một vị như thế xinh đẹp nữ thánh vương. Thủy á giới tu sĩ ánh mắt toàn bộ đều tập trung đến côn luân giới duy nhất còn sống tu sĩ. Diệp Hồng Lệ, trên người, Diệp Hồng Lệ trong lòng biết nàng cũng không phải những hắc y này tu sĩ đối thủ, vì vậy chắp tay trước ngực hướng đạo trong tràng cúi đầu. Côn Luân giới cổ thần, thỉnh ngươi dùng lưu lại tại đạo tràng bên trong thần lực mở ra chúng sinh ngang hàng. Đạo tràng trung tâm, một mảnh sáng lạn thần quang phát ra. Vô hình lực áp bách lượng rơi vào vong hư bọn người trên người, đem tu vi của bọn hắn toàn bộ đều áp chế đến cùng Diệp Hồng Lệ giống nhau trình độ. Một bước thánh vương cảnh giới, vong hư cũng không có ngăn trở Diệp Hồng Lệ, khóe miệng thủy chung treo một vòng vui vẻ, nói. Tu vi của ngươi đều cũng không tệ lắm, dung mạo cũng là cực kỳ xinh đẹp, giết quá đáng tiếc. Gia nhập thủy á giới, quy thuận ta, không những được bảo trụ một đầu tánh mạng, sau này còn có thể đạt được vô cùng chỗ tốt. Diệp Hồng Lệ nói, đáng tiếc a, ta không muốn làm người khác nô bộc. Nhìn ngươi cũng không giống là một cái ngu xuẩn nữ tử, chẳng lẽ không biết ta có thể bắt ngươi, phá hủy tinh thần của ngươi ý chí, cuối cùng ngươi vẫn phải là thần phục với ta. Chỉ có điều, bị phá hủy tinh thần ý chí nữ tử cùng cái xác không hồn không có khác nhau, ta một chút cũng không thích. Vong hư nói, Diệp Hồng Lệ một bên suy nghĩ biện pháp thoát thân, vừa nói. Các ngươi xâm nhập Côn Luân giới đạo tràng, vẫn còn đạo tràng trong sát nhân, sẽ không sợ lọt vào chân lý thần điện trách phạt sao? Chỉ cần ngươi quy thuận ta, không đem chứng kiến hết thảy nói ra, ai còn biết là chúng ta giết người. Vong hư cười nói, đột nhiên, Diệp Hồng Lệ thi triển ra hăng hái thân pháp hướng không gian truyền tống trận phương hướng bay vút đi qua. Chỉ có sử dụng không gian truyền tống trận, nàng mới có thể chạy ra tìm đường sống. Vong hư không có đuổi theo mau, duỗi ra một tay, nhẹ nhàng quơ quơ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nàng bắt trở lại, ta muốn sống. Vong hư công tử yên tâm, chính là một cái một bước thánh vương, cầm nàng dễ như trở bàn tay. Vong hư sau lưng, bay vút ra lưỡng đạo bóng đen. Lưỡng đạo bóng đen tu vi đều viễn siêu hồng dục tinh sứ, mặc dù bị áp chế đến một bước thánh vương cảnh giới, bạo phát đi ra tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Có chút ý tứ tốc độ của nàng, vậy mà so Khúc thị huynh đệ nhanh hơn một chút. Vong hư ngón tay một dẫn, hư nguyệt đao xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Xoẹt xoẹt, có lưu quang quy tắc gia trì, hư nguyệt đao lập tức tự đuổi theo Diệp Hồng Lệ, vây quanh thân thể mềm mại của nàng xoáy dạo qua một vòng, vô số đao khí đem nàng bao khỏa. Đợi đến lúc Diệp Hồng Lệ phá vỡ đao khí, Khúc thị huynh đệ đã gọi được trước người của nàng. Loại nhạc khúc giữ tợn cười một tiếng, nói. Người không thể nào là đối thủ của chúng ta, buông tha đi. Chúng ta cũng không muốn ra tay, miễn cho như thế này làm cho đả thương ngươi, lọt vào vong hư đại nhân trách cứ. Khúc núi lạnh như băng nói, Diệp Hồng Lệ cái kia tuyết trắng phần cổ có một vòng nhẹ nhàng tơ máu. Đó là vừa rồi vong hư đánh ra hư nguyệt đao, lưu lại vết đao. Vong hư không có giết nàng, chỉ là tại trấn nhiếp nàng. Là ở nói cho Diệp Hồng Lệ, mặc dù tại cung cảnh giới, hắn cũng có đủ thực lực một đao chém xuống đầu lâu của nàng. Trong thiên hạ tại sao có thể có như thế nhân vật thật đáng sợ. Diệp Hồng Lệ tâm chìm đến đáy cốc, tay chân lạnh buốt, hướng từng bước một đi tới vong hư, nhìn chằm chằm liếc, ý thức được có người này ở đây, hôm nay sợ rằng là rất khó chạy ra tìm đường sống. Diệp Hồng Lệ dã tâm rất lớn, không muốn thần phục bất luận cái gì sinh linh, đúng là như thế, lúc trước nàng mới có thể liên hợp Trương Nhược Trần cùng một chỗ giết chết đế nhất, trở thành lớn nhất người thắng. Khúc thị huynh đệ đang tại cười lạnh, cảm thấy Diệp Hồng Lệ giống như là bị đàn sói vây quanh dê con, nhất định sẽ thần phục với bọn hắn. Đúng lúc này, Diệp Hồng Lệ một đôi đồng tử, biến thành màu đỏ như máu, nhẹ giọng ý niệm trong đầu. Sợ hãi viễn cảnh, coi hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm trượng xuất hiện một cây hồng sắc dây nhỏ, đan vào thành một tòa huyễn thuật thế giới. Chỉ có tinh thần lực thánh vương thiên nhãn, mới có thể chứng kiến những hồng sắc kia dây nhỏ. Khúc thị huynh đệ phảng phất là nhìn thấy gì đáng sợ thứ đồ vật, nụ cười trên mặt biến mất, ngược lại lộ ra thần sắc sợ hãi, quỳ một gối xuống tại Diệp Hồng Lệ trước người, thấp thỏm lo âu mà nói. Bái kiến lão tổ ngươi như thế nào sẽ đến chân lý thiên vực? Chứng kiến Khúc thị huynh đệ đột nhiên quỳ xuống, thủy á giới tu sĩ toàn bộ tất cả giật mình. Vong hư đã tiến vào huyễn cảnh, nhưng lại không bị ảnh hưởng, ngược lại lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng. Dĩ nhiên là một cái huyễn thuật thánh sư, thật đúng là nhặt được bảo rồi. Huyễn thuật rất khó tu luyện, một vị huyễn thuật thánh sư tuyệt đối là tương đương hiếm thấy, có chút thời điểm có thể phát huy ra trọng dụng. Diệp Hồng Lệ mặc dù chỉ là một bước thánh vương cảnh giới, thế nhưng mà có huyễn thuật thánh sư cái này thân phận gia trì, bốn bước thánh vương, năm bước thánh vương chống lại nàng, đều được chú ý cẩn thận mới được. Vong hư bộc phát ra lưu quang cấp tốc hướng Diệp Hồng Lệ vọt tới, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem nàng chế trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Lệ phát hiện vong hư không bị sợ hãi huyễn cảnh ảnh hưởng, trong nội tâm kinh hãi, vội vàng lấy ra một khối phong cách cổ xưa tinh thạch nâng tại hai tay, đọc lên một câu. Ảo ảnh thập trọng thiên, đệ tứ trọng xá nữ thiên huyễn. Cái kia khối phong cách cổ xưa tinh thạch không phải chuyện đùa, tại Côn Luân giới có cực lớn lai lịch, truyền thuyết là trung cổ thời kỳ huyễn thần lưu lại chí bảo. Bỗng dưng, vong hư trước mắt xuất hiện 1000 đạo Diệp Hồng Lệ thân ảnh, tại phiên phiên nhảy múa, xa hoa căn bản không cách nào phân biệt ai mới là nàng chân thân. Vong hư cũng không có bối rối, chấn định tự nhiên, điều động khí hải bên trong cái kia kiện bảo vật thần thánh lực lượng, ngưng tụ hướng hai mắt. Đường hắn xem thấu huyễn cảnh thời điểm, chỉ thấy Diệp Hồng Lệ đâm ra một kiếm, đã đến mi tâm của hắn. Bành, vong hư hai cái đồng tử, phóng xuất ra lưỡng đạo lôi điện oanh kích tại Diệp Hồng Lệ trên người, đem nàng đánh cho hướng về sau quảng đi ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, trong môi đỏ không ngừng chảy xuống thánh huyết, lộ ra đặc biệt kiều diễm cùng thê mỹ. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng có thể xem thấu của ta xá nữ thiên huyễn. Diệp Hồng Lệ chưa bao giờ thấy qua như thế địch nhân đáng sợ tại cung cảnh giới, mặc dù là triều đình bồi dưỡng mấy vị giới tử, nàng đều không sợ chút nào. Nhưng là trước mắt nam tử này thật sự quá kinh khủng, quả thực không cách nào chiến thắng, lòng tự tin của nàng đều đã bị trầm trọng đả kích, lâm vào tuyệt vọng. Vong hư cũng rất giật mình, lòng còn sợ hãi mà nói. Côn Luân giới thật đúng là chết mà không cương, tàng long ngọa hổ, tùy tiện toát ra một người tu sĩ, đều thiếu chút nữa làm bị thương ta. Hắn lấy ra một căn phược thánh tỏa, nện bước bước chân, hướng Diệp Hồng Lệ đi tới. Soạt, đúng lúc này, thiên la đạo tràng trên không, vang lên chói tai âm thanh xé gió. Một đạo giống như sao băng chùm tia sáng, từ phía trên bên cạnh bay tới, ầm ầm một tiếng, rơi xuống vong hư cùng Diệp Hồng Lệ cách đó không xa, va chạm ra một cái hố cực lớn. Đại lượng bụi đất theo trong hầm tràn ngập đi ra. Lập tức Trương Nhược Trần cái kia hơn người thân ảnh, đi ra hố to chằm chằm hướng vong hư cùng Diệp Hồng Lệ hai người, thoáng có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ a, rõ ràng đều là người quen biết cũ. Cách Trương.